Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa phụ Vân Viêm nằm ở tấm ván gỗ thượng, vẫn không nhúc nhích. Sở Diệp nhíu lại mày, nhìn hôn mê người, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời là nơi nào. Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi. Hắc quạ đen không ngừng hấp thụ khí vận chi lực, cả người đều tản ra cực đoan hưng phấn hơi thở. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ chính mình là nhiều lo lắng sao. Lâm Sơ Văn ngó đến Sở Diệp thần sắc có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, không có việc gì, có thể là ta hy nghĩ nhiều. Thúy Vũ đầu nhập đến khoa phụ Vân Viêm trên người, linh lực như dòng suối nhập hải, giây lát gian liền tiêu với vô hình. Thúy Vũ trong thân thể chứa đựng về điểm này linh lực, đối với ngủ say khoa phụ Vân Viêm mà nói như muối bỏ biển, xa xa không đủ. Thúy Vũ tăng lớn linh lực truyền, kể từ đó trong thân thể linh lực liền có chút thiếu, rút ra hoa lâm bên trong linh mạch. Lâm Sơ Văn đối với Thúy Vũ nói, thiên hà hoa lâm bên trong là có mấy cái linh mạch, chỉ là Lâm Sơ Văn không nghĩ phá hư hoa lâm hoàn cảnh, vẫn luôn cũng chưa làm Thúy Vũ động, nhưng hiện tại bất động không được. Thúy Vũ nghe được Lâm Sơ Văn nói, có chút hưng phấn chụp đánh một chút cánh, hoa lâm bên trong mấy cái linh mạch Thúy Vũ đã sớm theo dõi, Lâm Sơ Văn vẫn luôn ngăn đón không cho động, luôn là làm Thúy Vũ cả người ngứa. Thúy Vũ đại lượng hấp thu hoa lâm bên trong linh mạch linh lực, bổ sung tự thân, lại chuyển tới khoa phụ Vân Viêm trên người. Theo linh mạch bên trong linh lực bị rút ra, hoa lâm bên trong linh khí độ dày bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Khoa phụ hành nhìn Thúy Vũ ngụy trang bổ câu, thần sắc có chút khác thường, động không đáy a. Sở Diệp nhìn hôn mê người, nhỏ giọng nói, thầm một tiếng. Thúy Vũ không ngừng rời đi linh khí, bỗng nhiên hét lên lên, đôi mắt bên trong toát ra vài phần khủng hoảng chi sắc. Thúy Vũ có thể thi triển linh hồn tưới, nhưng là loại này hành vi thông thường đều là chủ động, nhưng là hiện tại tình huống lại có chút không giống nhau. Thúy Vũ cùng ngủ khoa phụ Vân Viêm tựa hồ thành lập lên liên tiếp, khoa phụ Vân Viêm ở chủ động điên cuồng hấp thu Thúy Vũ trong cơ thể linh lực, đại lượng linh lực từ Thúy Vũ trên người bị chia lìa ra tới, cố tình Thúy Vũ đình chỉ không được. Như vậy tiếp tục đi xuống, Thúy Vũ liền phải bị hút khô rồi. Sao lại thế này? Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, khoa phụ Vân Viêm ở bay nhanh hấp thu Thúy Vũ trong thân thể linh lực. Khoa phụ Vân Viêm năm đó tiến giai, khả năng chính là bởi vì linh khí không đủ gián đoạn, mà hiện tại người này cảm ứng được Thúy Vũ hơi thở, tựa như bắt được cứu mạng rơm rạ, bản năng bắt được Thúy Vũ không bỏ, ở điên cuồng hấp thụ Thúy Vũ trong cơ thể linh lực, dùng cho tiến giai. Thúy Vũ như vậy hấp thu linh lực quá chậm, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật quá chậm, hấp thu linh mạch bên trong linh lực yêu cầu hao phí nhất định sức lực, đối Thúy Vũ mà nói cũng là một loại hao tổn. Thúy Vũ trong thân thể linh lực chảy ra tốc độ không đuổi kịp linh lực hấp thu tốc độ, như vậy đi xuống, tình huống không ổn, linh lực rời đi thông đạo đã thành lập, tùy tiện đánh gãy, Thúy Vũ cũng sẽ đã chịu không nhỏ phản phệ. Lâm Sơ Văn cũng không dám tùy tiện ra tay. Lâm Sơ Văn từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một hộp linh tinh, hướng tới Thúy Vũ ném qua đi. Thúy Vũ nhanh chóng hấp thụ linh tinh bên trong linh lực. Thực mau một hộp linh tinh đã bị hút khô rồi. Một hộp linh tinh tiêu hao xong, Thúy Vũ tình huống tựa hồ chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng thực mau, hôn mê tu sĩ tăng lớn đối linh lực hấp thu, Sở Diệp cũng lấy ra một hộp linh tinh ném qua đi. Thúy Vũ thực mau lại đem linh tinh hút khô rồi. Lâm Sơ Văn tìm tòi một chút nhẫn không gian, đem một ít vụn vặt linh tinh lấy ra tới. Sở Diệp cũng là giống nhau. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trước sau lấy ra linh tinh. Giá trị đã không sai biệt lắm 500 triệu. Nhiều như vậy linh tinh cũng đủ 3-4 bình thường cửu giai hồn sư, tiến giai hồn vương. Khoa phụ tộc người hiển nhiên cũng phát hiện Thúy Vũ quẫn cảnh, sôi nổi lấy ra trên người linh tinh. Bất quá, không biết là bởi vì không có chuẩn bị, vẫn là khoa phụ tộc tương đối bần cùng, mấy cái khoa phụ tộc tu sĩ trên người linh tinh thêm lên không đủ. Sở Diệp hai người lấy ra tới 1/10. Lâm Sơ Văn nhìn khoa phụ hành, thần sắc nghiêm túc nói: "Này, không thích hợp a, người này rốt cuộc là cái gì tu vi? Tiến giai, vương giai căn bản không cần nhiều như vậy linh lực." Khoa phụ hành hít sâu một hơi, ngượng ngùng nói: "Vân Viêm, cũng không phải tiến giai vương giai thời điểm, lâm vào hôn mê, hắn là ở vương giai tam giai thời điểm, khế ước vương giai lục giai kim ô, lâm vào hôn mê." Lâm Sơ Văn nhìn khoa phụ hành, có chút vô ngữ nói: "Như vậy, quan trọng tin tức, ngươi vì cái gì không nói sớm?" Khoa phụ hành có chút xấu hổ nói: "Lâm dược sư ngươi cũng không hỏi a?" Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, vương bát đản là sợ nói rõ ràng bọn họ sẽ không tiếp này đơn nhiệm vụ a, hắn còn tưởng rằng Thái Dương bộ lạc là một đám tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản ra hòa, kết quả cư nhiên là một đám gian trá giảo hoạt ra hỏa, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ, một đám gia hỏa sao có thể là đầu óc đơn giản hạng người. Bất quá, việc này cũng trách bọn họ vào trước là chủ, bọn họ đẩy ra chính là tiến giai vương giai phần ăn, còn tưởng rằng tới đều là chuẩn bị tiến vào vương giai tu sĩ. Khoa phụ Vân Viêm ở hôn mê trạng thái, trên người hơi thở toàn vô, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn phía trước cũng cảm thụ không đến đối phương cấp bậc. Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi, nói: "Ô ô, ngươi, ô ô." Phía trước nhìn ra tới, khoa phụ Vân Viêm là khế ước gián đoạn, liền không thấy ra tới đối phương cấp bậc sao? Ô ô có chút tạc mau, nói: "Ta cũng không biết a, Sở Diệp, ô ô ra hồn này, trang giống cái trong nghề, kết quả như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên đều không có làm rõ, giang, mệt ra hỏa này, còn trang giống cái thần côn tiên chi." Power by Clear Studio, Flow, Lâm Sơ Văn lấy 2 chi địa cấp bổ linh dược tề ném cho Thúy Vũ, Thúy Vũ có chút kích động đem 2 chi bổ linh dược tề nuốt đi xuống. 2 chi dược tề hiệu quả thập phần lộ rõ, Thúy Vũ khôi phục không ít tinh thần, nhiều trừ điểm khí vận. Sở Diệp đối với hắc quạ đen truyền âm nói: "Nếu Thúy Vũ tiêu hao viễn siêu mong muốn, cần thiết từ địa phương khác bù trở về." Không cần Sở Diệp nhiều lời, hắc quạ đen cũng đã làm như vậy. Hắc quạ đen đem rút ra tới một bộ phận khí vận chuyển rơi đến Thúy Vũ trên người, phòng ngừa Thúy Vũ bởi vì linh khí khô kiệt mà phát sinh ngoài ý muốn. Theo thời gian chuyển rời, Thúy Vũ lần thứ 2 có chút uể oải. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Gia hỏa này như thế nào thật sự cùng cái động không đáy giống nhau, này đều hấp thụ nhiều ít linh khí a." Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói: "Thúy Vũ trên người chuyển hóa linh khí hẳn là cũng đủ 3 cái lục giai hồn vương tiến giai thất giai, tại sao lại như vậy?" Khoa Phụ Hành ngượng ngùng cười cười, nói, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Sở Diệp ngó Khoa Phụ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, thật sự không rõ ràng lắm sao? Sở Diệp do dự một chút, lấy ra một vại Lam Điền Ngọc Dịch, hướng tới Thùy Vũ giải qua đi. Lam Điền Ngọc Dịch là Lam Tâm Hoa phía trên phân bố ra tới một loại giọt xương, một đóa Lam Tâm Hoa, 3 ngày mới có thể phân bố một giọt, có thể dùng cho nhanh chóng khôi phục linh lực, tăng cường hồn thú thể chất. Này một vại thiếu yêu cầu 6.000 vạn, Lam Tâm Hoa gieo trồng khó khăn không nhỏ. Sở Diệp ở Ngọc Trụy không gian nội gieo trồng không ít, mấy trăm chỉ ngân xí ong, cẩn trọng siêu tập mấy trăm thiên tài siêu tập đến nhiều như vậy. Thúy Vũ bị Lam Điền Ngọc Dịch giặt sạch một cái tắm, đối linh lực hấp thu tốc độ biến nhanh không ít. Khoa Phụ Hành có chút khác thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, thầm nghĩ, danh tác a, như vậy chân quý đồ vật dùng để cấp bồ câu tắm rửa, bồ câu đầu nhoáng lên liền tổn thất thảm trọng. Sở Diệp nhìn Khoa Phụ Hành thần sắc không sai biệt lắm, hiểu biết đối phương suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không nghĩ như vậy lãng phí, hiện tại là không có biện pháp hảo sao? Thúy Vũ hướng tới Sở Diệp phe phẩy cánh ồn ào, con muốn. Sở Diệp có chút vô ngữ nói, đã không có. Thúy Vũ cúi đầu có chút thất vọng. Theo thời gian trôi qua, Khoa Phụ Vân Viêm trên người linh khí dần dần tràn đầy lên, Thúy Vũ linh lực chảy ra tốc độ cuối cùng là chậm lại. Khoa Phụ Hành hít sâu một hơi, nhìn không chớp mắt nhìn Khoa Phụ Vân Viêm, có dược tề, thiên vận quả, bồ câu to lớn tương trợ, nếu là lại không thành, kia chỉ sợ Khoa Phụ Vân Viêm chỉ sợ không cơ hội tỉnh lại. Đại lượng linh lực chút xuống tới rồi Khoa Phụ Vân Viêm trên người. Khoa Phụ Vân Viêm mở hai mắt, một vòng đại ngày hư ảnh xuất hiện ở Thiên Hà Hoa Lâm trên không. Khoa Phụ Vân Viêm bên kia hấp thụ linh lực cuối cùng đạt tới bão hòa, đình chỉ linh lực hấp thụ. Khoa Phụ Vân Viêm gián đoạn linh lực hấp thu, Thúy Vũ cuối cùng khôi phục tự do. Thúy Vũ bay đến Lâm Sơ Văn bên người, có chút kích động chụp phủi cánh, hét lên một phen, có thể là bởi vì nghĩ mà sợ. Thúy Vũ trên đầu mau đều tạc mở ra, Lâm Sơ Văn sờ sờ Thúy Vũ đầu, trấn an một phen. Ở Lâm Sơ Văn linh hồn lực trấn an dưới, Thúy Vũ dần dần bình tĩnh xuống dưới, bị thu vào linh thú túi. Từ Thiên Hà Hoa Lâm hướng lên trên xem, giống như không trung bên trong xuất hiện hai đợt thái dương, đột nhiên nhiều một cái thái dương. Thiên Hà Hoa Lâm bên trong độ ấm bay lên không ít, hoa lâm bên trong hoa hoa thảo thảo bị đốt hủy không ít, hoa lâm bên trong linh thảo vốn dĩ liền bởi vì linh mạch linh lực bị rút ra, sinh cơ bị hao tổn không ít. Hơn nữa mặt sau mặt trời chói chang bỏng cháy, tồn tại xuống dưới linh thảo không đến hai thành, may mắn hoa lâm bên trong quý trọng linh thảo không nhiều lắm, nếu không Sở Diệp đến nôn chết. Khoa Phụ Hành nhìn Khoa Phụ Vân Viêm, có chút kích động nói, tỉnh, thật sự tỉnh. Khoa Phụ Hành một phương diện có chút áy náy, về phương diện khác lại có chút may mắn, thấy Khoa Phụ Vân Viêm thanh tỉnh toàn quá trình. Khoa Phụ Hành biết rõ Khoa Phụ Vân Viêm tiến giai có bao nhiêu không dễ dàng. Khoa Phụ Vân Viêm là Thái Dương Bộ Lạc thánh tử. Thái Dương Bộ Lạc rất nhiều người đều chờ mong bọn họ có thể ở này dẫn dắt dưới tái hiện Thái Dương Bộ Lạc ngày xưa vinh quang. Khoa Phụ Vân Viêm mấy năm trước lâm vào ngủ say, đối với Thái Dương Bộ Lạc mà nói, đả kích là có tính chất hủy diệt. Thái Dương Bộ Lạc trừ bỏ Khoa Phụ Vân Viêm, còn có bao gồm Khoa Phụ Hành ở bên trong 3 vị hồn vương. Bất quá, này 3 cái hồn vương đều đã thọ nguyên gần. Khoa phụ Vân Viêm thức tỉnh, đại biểu cho Thái Dương bộ lạc lại nhiều một vị tuổi trẻ hộ đạo già. Khoa phụ Vân Viêm thọ nguyên bất quá 100, có thể lại che chở Thái Dương bộ lạc 400 năm. Thời gian, tạm thời là có thể yên tâm. Lệ, một con tam túc kim ô từ khoa phụ Vân Viêm trong thân thể bay ra tới, uy chấn khắp nơi. Tiểu Bạch, Truy Phong, Tuyết Bảo bị khơi dậy ý chí chiến đấu, đồng thời phóng xuất ra trên người uy áp. Sở Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị đạo hữu này, trong cơ thể hồn thú thức tỉnh a, thật là không dễ dàng a. Khoa phụ Hành nhìn Sở Diệp khó coi sắc mặt, có chút ngượng ngùng nói, thật là xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Thượng cổ đỉnh cấp yêu thú chi gian đấu tranh thập phần kịch liệt, Kim Ô cùng Tiểu Bạch mấy chỉ rằng co hơi thở kinh người. Cách chương.